Fanfic đạo tình, ngoại truyện về Lam Tư. Chương 7, góc truyện audio.com. Lúc Tề Thiên Vũ cúp điện thoại, Lam Tư cũng vừa xong công chuyện ở ngoài trở về. Nhìn nụ cười gian manh đậm chất tiểu nhân của cậu nhóc nào đó. Lam Tư híp mắt, nhóc con, nói nhanh, lại có ý định mở ám gì đây? Tề Thiên Vũ bày ra vẻ mặt cún con đáng thương. Chớp mắt vô tội, chú xinh đẹp, tiểu vũ rất ngoan, tiểu vũ từ nhỏ đến giờ là một đấng nam nhi. Tuyệt đối không làm chuyện mờ ám. Nhóc thử nhìn mặt chú xem có thấy gì không? Lam Tư cười nguy hiểm. Cháu thấy mắt mũi trên mặt chú xinh đẹp. Tiểu Tề mặc chăm chú nhìn. Thản nhiên phát biểu, ai? Lam Tư thở dài. Sắc mặt chú không tốt nha. Sắc mặt không tốt vì tâm trạng không tốt nha. Tâm trạng không tốt có thể đuổi ai đó về nhà theo ba sang châu Phi nha. Ngay lập tức, đúng như dự đoán, một cục bột nhỏ bay vèo đến chân Lam Tư. Chất giọng nịnh hót lại bắt đầu. Chú xinh đẹp, hôm nay trông chứ vô cùng đẹp trai. Vậy ra mọi ngày chú không đẹp trai. Lam Tư than thở, mọi ngày chú vô cùng đẹp trai. Vậy ra hôm nay kém đẹp trai hơn mọi ngày. Lam Tư phẫn uất, chú xinh đẹp, Tề Thiên Vũ rưng rưng. Còn không nói. Lam Tư nhướn mi, thì là mami cháu gọi đến, bảo có tin tức của dì tùy tâm rồi. Tề Thiên Vũ rẩu môi. Chà, bà dì thần bí đó xuất hiện sao? Lam Tư vuốt cằm, nụ cười nửa có nửa không. Tề Thiên Vũ không bỏ qua cơ hội vuốt mông ngựa, lập tức cười hì hì sán lại. Nghe mami cháu nói, dì tùy tâm rất xinh đẹp nha, rất tài giỏi nữa, chỉ kém mami cháu thôi. Chú xinh đẹp có cần cháu làm ông mai không? Lam Tư nhìn xuống cái đầu nhỏ. Nhếch miệng, Tề phu nhân nghĩ cũng qua đẹp đi. Cháu có muốn tối nay ăn chay không hả? Nhìn cái dáng cao ngạo của Lam Tư đi hẳn vào thư phòng. Tề Thiên Vũ mới dám lẩm nhẩm. Chú xinh đẹp dám khi dễ mami. Sau này cháu sẽ mách mami. Mách cả đét đi, cho chú sang châu Phi chép phạt 1000 lần. Tôi sẽ nghe lời tiểu vũ thông minh đẹp trai đáng yêu. Luôn, cách chương.